mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 008, có lẽ là nhân bộ dạng đẹp mắt, cũng rất đặc sắc, hơn nữa Lê Thu từ trước đến nay cuốn, tốt lắm phân biệt, cho nên Vân Hổ nhìn đến nàng thời điểm. Đã nghĩ khởi hồi nhỏ xem TV Lý Tiểu Ngôi Sao nhỏ tuổi. Cũng liền tiếp nhận nàng cùng nàng cữu cữu, trở thành tiểu đội Lý thành viên. Vân Hổ, người cũng không sai a, Lê Thu nói. Vân Hổ thức tỉnh rồi vài cái dị năng, toàn đều không có giữ lại nói ra. Nàng sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng, nàng thế nhưng ẩn giấu tàng lợi hại như vậy. Kỳ thật ta còn thức tỉnh rồi băng hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng, Lê Thu nghĩ nghĩ nói. Mặt thế nguyên niên cực xuân, tinh thần hệ dị năng cùng xương hóa dị năng kết hợp thăng hoa. Có thể cho ta sở phóng thích xương hóa trong phạm vi tinh thần lực che chắn. Đến lúc đó, chỉ cần đại gia che giấu hảo thân hình, liền sẽ không bị kia chỉ dị thực phát hiện. Thật có lỗi ha, tương đương ta vừa mới chưa nói, Lê Thu bộ dạng nguyễn manh. Cho nên thực chiếm tiện nghi, nàng như vậy trắng ra xin lỗi. Nhưng là nhường khác cũng che lấp thực lực dị năng giả ngượng ngùng. Ít nhiều nói chút che giấu dị năng. Lê Thu, các nàng chỉ biết, khẳng định có nhân hội ẩn giấu. Lê Thu nội tâm buông tay. Ai, bại lộ các ngươi cũng không thể quái oa a. Ai nhường hoa gặp được tiểu mê đệ, trên lương tâm không qua được, cũng chỉ có thể màu đỏ tím. Ali, người cũng quá thực thành, Vân Hổ cũng thực không nói gì. Bất quá, này cô nương vẫn là thật đáng yêu, có chút ngôi sao nhỏ tuổi, hồi nhỏ bộ dạng đẹp mắt, trưởng thành bước đi hình dáng. Lê Thu thôi, liền thuộc loại từ nhỏ đẹp mắt, lớn lên cũng tốt xem loại hình. Là cha mẹ trưởng bối trong miệng người khác ra đứa nhỏ, loại hình. Ali là bạn trên mạng còn có fan đối Lê Thu biệt danh. Cho nên Vân Hổ cùng trong đội nhân đều kêu nàng tên này. Về phần Thu Thu này nhũ danh, là cựu cữu còn có mặt thế thiền thân nhân kêu. Nếu mặt thế sau, chưa từng gặp được cựu cữu, nàng có lẽ sẽ biến thành lãnh tâm lãnh tình. Chỉ còn lại có giết hại nhân. Lê Thu bây giờ còn nhớ được. Nàng khóc đem biến thành tang thi cha mẹ phân giải. Từ đó về sau, trong lòng còn có một đoàn huyết khí. Thấy nhân, mặc kệ là người sống vẫn là tang thi, đã nghĩ đem cấp phân giải. Kỳ thật, Lê Thu bây giờ còn lòng có tiếc nuối. Nếu nàng không có đem cha mẹ phân giải, mà là chờ cái một năm, nói không chừng, cha mẹ có thể bị tiêm tang thi virus ức chế tễ. Sau đó biến thành dị nhân. Do đó còn sống, đừng quá tự trách. Tô Vân Binh xoa xoa Lê Thu đầu. Mỗi khi Lê Thu lộ ra này phó biểu cảm khi, hắn chỉ biết nàng đang nghĩ cái gì. Lê Thu né tránh tay hắn, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, tự trách cái gì, theo biết được tang thi virus ức chế tễ thời điểm liền tồn tại. Nàng thường xuyên nằm mơ, mộng cha mẹ chất vấn nàng, vì sao muốn giết bọn họ. Hơn nữa tình cảnh luôn tái hiện, ở trong mộng, nàng không có phân giải cha mẹ, mà là bị bọn họ một ngụm khẩu ăn. Lê Thu đôi mắt màu đỏ, nhắm mắt lại, xoa bóp mi tâm, mỏi mệt nằm ở trên ghế ngồi. Tô Vân Binh nhìn về phía Lê Thu, trầm mặc xuống dưới, không có nói nữa. Năm đó hắn gặp được đứa nhỏ này khi, đứa nhỏ này liền luôn luôn bảo trì trầm mặc, sau này một lần nguy hiểm giữa. Nàng sử dụng phân giải dị năng cứu hắn, sau đó cảm xúc hỏng mất nói, nàng cứ như vậy như là phân giải này chỉ tang thi giống nhau. Phân giải biến thành tang thi ba mẹ, Lê Thu còn nói, nếu hận nàng, sẽ giết nàng, kia nho nhỏ thiên hạ a, nói lời này khi nghiêm cần, đúng là nhường hắn vô pháp đem trở thành một cái chỉ có 5 tuổi tiểu hài tử. Tô Vân Binh thở dài một tiếng. Khóe môi dơ lên một chút chua xót, hắn làm sao có thể trách nàng, ở loại này dưới tình huống, nàng có thể sống sót mới là quan trọng nhất. OCV by Love Dayo, hết chương.